Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Hoàng đế cảnh khốn khó. Thái Hòa Điện, Hoàng đế cùng một chúng đại thần hai mắt vằn vện tia máu. Trước người Tấu Chương như hoa tiết như thế phủ kín một chỗ. Một đám người, mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ. Lại là này Hắc Long Hội. Chấm ngoặc kép, nhấc lên Hắc Long Hội. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi. Chiến tranh bắt đầu chung quanh tản lời đồn. Khắp nơi cùng triều đình đối nghịch. Ngày hôm trước, điểm cho tiền tuyến tướng sĩ gom góp lương thực kho. Ngày hôm qua ở kinh thành bên trong, dĩ nhiên cổ động một nhóm bách tính tạo phản. Cái này cũng chưa tính cái khác chung quanh ngột ngạt. Toàn bộ kinh đô làm cho lòng người bàng hoàng. Kinh đô thì cũng chẳng có gì. Hắc Long Hội lại đang tiền tuyến bịa đặt hoàng đế phái binh lính tiến lên chịu chết. Chính mình trốn ở hoàng cung hưởng phúc. Dựa vào cái gì hoàng đế có tam cung lục viện? Tại sao các ngươi không có gì cả? Các ngươi bỏ qua người nhà già trẻ tính mạng, đổi hoàng đế cao cao tại thượng hưởng lạc. Các ngươi cảm thấy tính ra sao? Rất nhiều tướng sĩ nghe xong đồn đại, đáy lòng dao động, không ít suốt đêm thoát đi quân doanh. Toàn bộ quân đội, mấy ngày ngắn ngủi liền làm cho chung quanh hở. Bọn họ cũng không tiện rất nhớ nghĩ. Triệu gia sẽ cho bọn họ những này sao? Nếu như người người bình đẳng, làm sao ràng buộc võ giả? Võ giả đồng ý bình đẳng sao? Ti Lễ dám cầm bút thái dám nói. Đây là một cường quyền thế giới. Từ cường đại võ giả định đoạt. Càng là cường đại võ giả, bọn họ đồng ý cùng với những cái khác người bình đẳng phân phối tài nguyên sao? Thế ra không phải là như thế tới sao? Vì lẽ đó này Hắc Long Hội đầu độc lực rất lợi hại. Ta còn không hề hiểu. Này Hắc Long Hội làm sao có nhiều như vậy võ giả? Hơn nữa ngự linh cảnh dĩ nhiên không ít. Binh bộ thượng thư quay đầu hỏi hướng về Hoàng Thành Tư. Chúng ta đã ở điều tra. Có điều có một chút có thể khẳng định. Một ít Hắc Long Hội cao thủ lúc tu luyện sẽ hút không ít bình dân chi tinh huyết. Bọn họ điên cuồng như thế giết người. Còn gọi cái gì bình đẳng. Cho nên nói thiên hạ kẻ ngu dốt còn chưa phải thiếu. Chúng ta đối mặt này quần kẻ ngu si tiến công nhưng không có biện pháp gì. Ti Lễ giám đề đốc liên tục lắc đầu. Thái Hòa Điện một mảnh trầm mặc. Giảng đạo lý, đám người kia cũng sẽ không nghe. Đánh, nhân ra núp trong bóng tối. Then chốt có lúc, thật sự còn không đánh lại. Đòi mạng chính là, bọn họ còn trốn ở sau lưng cổ động bách tính chịu chết. Triều đình quân đội đối mặt những người dân này chém giết. Bất luận thân thể vẫn là tâm linh đều lâm vào cảnh khốn khó. Trước đem Triệu gia diệt, Hắc Long Hội lại chậm rãi đối phó. Hộ bộ thượng thư nói, hai cái tuyến căng thẳng, hộ bộ đã không có bao nhiêu tiền lương rồi. Hiện tại duy trì một phương, đã vô cùng khó khăn. Hắc Long Hội như tiền nhanh như thế, muốn nhanh chóng diệt không thể, chỉ có thể chậm rãi đối phó. Mà Triệu gia quân đội, bây giờ ở tứ điện hạ tiến công bên dưới, liên tục bại lui. Hoàng Thành Tư người đứng ra nói, vô năng, các ngươi Hoàng Thành Tư chỉ có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Hoàng đế nổi giận, Thọ Ninh cung bên trong, Lý Mục bóng người lặng lẽ rơi vào trong sân, chậm rãi đi vào gian phòng của mình, phốc tương đương phun một ngụm máu, chậm rãi thở ra một hơi, ngồi xếp bằng xuống, vận hành công pháp, hai chuyển sau khi, Lý Mục thương thế trên người nhẹ đi nhiều. Cái kia lão gia hỏa thực sự là lợi hại. Ở huyền môn, thái thúc cuối cùng không muốn sống ra sức một trận chiến. Cũng không phải không để cho Lý Mục bị thương. Liên tục đại chiến 5 ngày. Lý Mục tươi sống đem cái kia lão gia hỏa dây dưa đến chết rồi. Bàn về thực lực, thái thúc rõ ràng ở Lý Mục bên trên. Nếu không phải Phiêu Tuyết Phi Vân phối hợp phong thần thối. Lý Mục cũng không kiên trì được 2 ngày. Vừa là như vậy, Lý Mục nguyên khí hao tổn không ít. Bây giờ huyền môn xong, đến tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương. Cung điện dưới lòng đất đi. Nguyên bản từ bỏ cung điện dưới lòng đất là bởi vì mấy cái hoàng tử đều là đi vào tìm hắn. Bây giờ chết rồi nhiều như vậy hoàng tử, cung điện dưới lòng đất cũng có thể an tĩnh. Nương nương tương đương, vừa ra cửa, Lý Mục liền đụng phải Tĩnh Phi. Ngọc Nhi hắn vẫn tốt chứ? Rất tốt, hắn để ta nói cho nương nương. Phải nhiều ăn cơm, thiếu bận tâm, Lưu An đây. Tứ điện hạ tại tiền tuyến cũng rất tốt. Lý Mục nói, Lưu An tin tức thỉnh thoảng đều sẽ truyền vào cung. Tĩnh Phi không thể nào không biết. Nhìn quạnh quẽ Thọ Ninh cung, Lý Mục biết Tĩnh Phi lại có chút tịch mịch. An Mộc đây, hắn thật có thể bang Lưu An sao? Ạch, An Mộc bản lãnh hành quân bày trận cao siêu, có thể giúp tứ điện hạ tra thiếu bù lậu. Lý Mục sửng sốt một chút, lau một cái mồ hôi trên trán. Khó trách hắn sau khi trở lại không có cảm ứng được An Mộc tồn tại. Từ Tĩnh Phi trong miệng, Lý Mục có suy đoán, An Mộc bị Lưu An điều đi, hắn đều không biết, bằng vào An Mộc cùng Lưu An thường thường chơi binh quân cờ thôi diễn biểu hiện. Lý Mục suy đoán nói, vậy thì tốt, Tĩnh Phi rời đi, Lý Mục cứng ở tại chỗ. Thọ Ninh cung lại chỉ còn dưới hắn cùng với Tĩnh Phi hai người. Hắn sẽ rời đi quá không thích hợp. Quên đi, ngay ở Thọ Ninh cung dưỡng thương đi. Ngọc Thân Vương phủ, trước cửa quạnh quẽ, mặt tường loang lổ, Lưu Ngọc tiến lên nhẹ nhàng chụp vang cửa lớn, sau đó chậm rãi chờ đợi. Hồi lâu sau, một lão cung nữ mở cửa lớn ra. Người là, chấm ngoặc kép, lão cung nữ nhìn chằm chằm Lưu Ngọc nhìn một lát. Ngọc Thân Vương phủ, bình thường là không có khách nhân đến này. Ngọc Thân Vương ở thời điểm liền vô cùng biết điều. Sau khi rời đi, Ngọc Thân Vương phủ cửa lớn càng là quanh năm đóng chặt. Kẻ không quen biết, làm sao gõ cửa cũng sẽ không mở cửa. Như vậy mấy năm, này cửa lớn cũng không còn lái qua. Sao sao, ngươi nhìn lại một chút ta là ai? Lưu Ngọc cười nói, ngươi là vương gia. Cung nữ vui vẻ nói, các ngươi vẫn khỏe chứ? Lưu Ngọc nói, hai con mắt lập lòe nước mắt. Vương gia, mau vào, trở lại Ngọc Thân Vương phủ. Lưu Ngọc đem Hạ Vô Cực mời đến phòng khách. Lưu Ngọc, ngày mai chúng ta chỉ thấy ngươi này ca ca. Xem hắn cần trợ giúp gì. Còn chưa ngồi xuống, Hạ Vô Cực vội vàng nói. Hận không thể, hiện tại là có thể ra tiền tuyến chém giết. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Ngọc cùng Hoàng đế là thân huynh đệ người một nhà. Mặt khác Hoàng đế là Lưu Linh hậu nhân. Đây coi như là bên mình. Nhìn mình một phương bị khổ, càng ngồi không yên. Vậy cũng tốt. Chờ nhị ca bọn họ trở về. Cùng đi, trước lúc này, chúng ta cần hảo hảo tìm hiểu một chút kinh đô chuyện tình. Lưu Ngọc nguýt một cái Hạ Vô Cực nói. Sự tình đều không hề hiểu rõ, liền muốn chém giết. Lần này trở về là vì tiếp mẫu phi đi ra ngoài, không phải là vì Hạ Quốc chém giết. Có điều Hạ Quốc đối mặt như vậy quẫn cảnh, có hay không động thủ hỗ trợ, còn phải nhìn vị hoàng huynh kia ý tứ của. Tại sao phải kêu lên nhị ca đây? Hạ Vô Cực không tim không phổi nói. Thêm một cái cao thủ, chúng ta thêm một phần lá bài tẩy. Lưu Ngọc nói, lấy ba người bọn họ thực lực, hắn muốn tiếp về mẫu phi không có vấn đề. Đặc biệt là ở Hạ Quốc như vậy thời khắc. Cái gì? Chúng ta không phải là cùng Hạ Quốc một phương. Ôi tương đương, ngươi đã quên ta đây lần trở về mục đích chủ yếu là cái gì? Mang theo Thi Âm thấy mẹ chồng a. Hạ Vô Cực gãi đầu một cái choáng váng nói. Chẳng lẽ không đúng? Ôi, chờ nhị ca trở về đi. Lưu Ngọc chẳng muốn giải thích. Nhiều năm ở bên ngoài tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều ở nhớ nhung mẫu phi. Lần này trở về vì là chính là đánh vỡ hoàng quyền quy củ. Tiếp mẫu phi đi ra đồng thời sinh hoạt. Hiện tại rốt cục thấy được hy vọng. Nửa ngày sau, bên trong ngự thư phòng có nhiều người. Hoàng đế nhìn chằm chằm mấy người nhìn hồi lâu. Người là lão cửu. Gặp lại Lưu Ngọc lúc, hoàng đế có chút không tin. Hắn vẫn là trẻ tuổi như thế. Mà hắn già rồi. Đúng. Lưu Ngọc nhìn chằm chằm hoàng đế nhìn một lúc, thở dài một hơi, nửa ngày thời gian, đưa hắn sau khi rời đi toàn bộ hạ triều chuyện đã xảy ra. Hiểu rõ, gần đủ rồi. Người hoàng đế này làm quá khó khăn. Đầu tiên là Độc Cô Gia nắm giữ triều chính. Hoàng đế thành khôi lỗi. Thế gia tạo phản, Độc Cô Gia Tạo Phản. Bây giờ Huyền Môn mang theo Triệu Gia Tạo Phản. Hắc Long Hội làm dối. Mỗi một bước, đều có thể muốn hoàng gia mệnh. Thật nhiều năm cũng không thấy ngươi. Ta đều mau đưa ngươi đã quên. Hoàng đế ngượng ngùng nói. Mấy người có thể vòng qua trong cung cao thủ. Ung dung tiến vào hoàng cung. Nói rõ trước mắt vị này cửu đệ đã vượt xa quá khứ. Ngươi nếu như nhớ tới ta, bảo ngày mai dưới Thái Bình. Lưu Ngọc nói. Huynh đệ chúng ta nhiều năm không có đồng thời ngồi. Mấy ngày nay quá bận rộn. Bận bịu qua sau. Chúng ta tái tụ. Tam ca. Ta biết ngươi bận rộn cái gì. Ngày hôm nay tìm ngươi đến. Chính là ngồi một chút. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.